Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 173, trang 173. Không thể hiểu được bị như vậy, Augustus toan một chút. Pet đem chén đưa cho hắn thời điểm không cẩn thận hướng hắn nguyên bản chén liếc mắt một cái. Nhìn đến bên trong còn thừa vài căn lá cải thời điểm nhịn không được đối hắn nói. Này không tính uống xong rồi đi. Rõ ràng còn có vài căn lá cải đâu. Ngươi cũng quá lãng phí. Khác vấn đề thượng còn hào. Một đề cập đến thừa đồ ăn vấn đề pet liền nhiều ít có điểm tích cực. Dù sao cũng là thân thủ loại. Quá đồ ăn người a. Biết rõ trồng trọt không dễ sao. Nga. Ngươi nói đúng. Nhìn thoáng qua chính mình chén, Augustus đang định đem chính mình nguyên bản canh chén một lần nữa đoan trở về. Kết quả một mặt không đoan động, lại đoan vẫn là không đoan động, nắm chặt Augustus chén. Nhìn chằm chằm chén đế dư lại mấy cây lá cải, Pet nhăn chặt mày, cái này đồ ăn, là cải thìa, ngẩng đầu, hắn nhìn về phía quyển. Đây là ta từ ánh mặt trời căn cứ mang ra tới đồ ăn. Ophalo cũng là gần nhất, vừa mới gieo trồng thành công. Bên này như thế nào sẽ có? Chẳng lẽ là ánh mặt trời căn cứ dòng người rơi xuống nơi này tới rồi? Pet đôi mắt hơi hơi trừng lớn, nhưng mà phảng phất biết được Pet giờ phút này suy nghĩ cái gì. Quyền lắc lắc đầu, không phải ánh mặt trời căn cứ người, là Tugu. Kỳ thật nhảy xuống phía trước. Ta đã nghe đến qua hắn hương vị. Bất quá bởi vì không thể thuyết minh cái gì cho nên ta chưa nói. Chính là lên bờ thời điểm ta lại ngửi được hắn hương vị. Cùng hắn hương vị quậy với nhau. Còn có Kha Cốp hương vị. Bọn họ hai người đều nhảy xuống hà. Đi vào nơi này. Nhìn đồng thời trừng lớn đôi mắt ba người. Quyền bình tĩnh mà nói. Tác giả có chuyện nói, Pet, Quyền, thật là cái có thể tàng tâm sự người a. Chương 91 Tugu thân phận, Tugu là ai? Phối hợp mặt khác hai người cùng nhau trừng mắt nhìn nửa ngày đôi mắt. Augustus hỏi, Pet có điểm vô ngữ. Bất quá vẫn là thành thật trả lời hắn vấn đề. Là Ophalo Đại học Nông học hệ một người lão sư. Thích đàn violon cho nên chọn học quyển đàn violon khóa. Ta cũng là bởi vì cùng hắn tuyển giống nhau khóa mới nhận thức hắn. Sau lại hắn cho ta mượn một miếng đất. Chúng ta lui tới cũng liền càng thường xuyên một ít, nói. Hắn chỉ canh đế bị cắt thành hai đoạn lá xanh đồ ăn. Cái này rau kêu cải thìa. Ta phía trước ở Tugu cho ta mượn trên mặt đất trồng ra trong thức ăn một loại, ta biết. Sau lại bọn họ đem ngươi trồng trọt phương pháp mở rộng đi ra ngoài. Ở Ophalo thổ địa thượng trồng ra rau trong liền bao hàm này đó. Augustus gật gật đầu. Người này đồ ăn thật không sai. Ta ba mẹ đều rất thích. Ta mụ mụ còn thích dùng cải thìa ép rau dưa nước uống. Mỗi ngày đều phải uống vài ly. Nghe hắn nói như vậy. Pet thầm nghĩ. Tạm thời không đề cập tới Augustus mụ mụ khẩu vị vấn đề. Nàng lão nhân gia có tiền đại khái là thật sự. Loại này đồ ăn trước mắt ở Ophalo ra bán nhưng không tiện nghi. Tuy rằng nơi này trước mắt thoạt. Nhìn như là Ophalo rác rưởi bài phóng chỗ. Chính là theo ta được biết cải thìa hạt giống còn ở Ophalo Đại học Nông học hệ phòng nghiên cứu. Theo dõi hạ liên tục tính gây giống thực nghiệm chung. Ngay cả Ophalo thương gia đều còn không có được đến loại này rau dưa hạt giống. Dưới loại tình huống này, này đủ loại tử liền tuyệt đối không có khả năng thông qua rác rưởi lưu chuyển đến nơi đây tới. Pet nói, hướng phòng sau phương hướng nhìn lại, theo hắn tầm mắt quay đầu. Những người khác cũng nhìn đến nơi đó lộ ra tới một góc đất trồng rau, đoàn người đi đến bên kia vừa. Thấy... Chỉ thấy bên kia chỉnh chỉnh tề tề loại một huề cải thìa. Trừ bỏ cải thìa, còn có rau chân vịt, rau xà lách, hảo đi, Pet cung cấp quá đồ ăn loại rau dưa nơi này toàn bộ đều có. Còn đều lớn lên rất không tồi. Trừ cái này ra, hắn không cung cấp quá đồ ăn loại rau dưa nơi này cũng có. Cẩn thận xem qua chủng loại sau, Pet gật gật đầu nói. Đều là Tugu ruộng thí nghiệm loại quá rau dưa. Nơi này cùng hắn tuyệt đối có quan hệ. Điểm này chạy không được, rời đi đất trồng rau. Bốn người lại lần nữa trở lại nguyên lai địa phương. Ngồi, bọn họ ngồi địa phương là chương thiết kế thực mới mẻ độc đáo bàn lùn. Mấy chương ghế dựa cao thấp bất đồng, bộ dáng cũng bất đồng. Hiển nhiên không phải một bộ. Trên bàn trừ bỏ có bọn họ chén, còn có một sấp trang giấy cùng một cây có điểm chọc bút. Đệ nhất tờ giấy phiến thượng còn có ghi mấy hành tự. Giống nhau như đúc lặp lại tự thư viết. Hơn nữa bút tích non nớt. Hiển nhiên, này đại khái là cái kia kêu A Lực hài tử luyện một nửa tự tới. Từ phía dưới lấy ra một chương trang giấy, quyển dùng kia chi bút ở trang giấy thượng nhanh chóng bôi lên. Hắn họa thật sự mau. Không bao lâu, Tugu bộ dáng liền sinh động như thật xuất hiện trên giấy. Sau đó hắn liền đem này tờ giấy đặt ở trên bàn. Ai? Người này, thay đổi một chút kiểu tóc màu da nói. Rất giống ta lão đối thủ A Pháp. Mo Hon nói, ngây ngẩn cả người. A Phát, cùng A Lực, A Trực này đó tên có điểm cùng loại A. Nhìn mắt bên cạnh ăn xong pizza đã bắt đầu xoát nồi rửa chén. Bọn nhỏ, hắn quay đầu tới đối ba người nói. A Pháp cũng là sát thủ. Phía trước xếp hạng so với ta thấp một người. Bất quá lần trước hắn hoàn thành cái treo giải thưởng cấp bậc rất cao đơn. Bài đến ta đằng trước đi. Trước mắt xếp hạng đệ nhất, bị hắn như thế phức tạp cách nói làm đến có điểm vô ngữ. Pet đối hắn nói, người cứ việc nói thẳng đối phương hiện tại là xếp hạng đệ nhất sát thủ. Người xếp hạng đệ nhị được, này không phải có điểm ngượng ngùng sao? Mồ hóc thanh âm cầm lòng không đậu càng thấp một chút, Pet. Bất quá xem ra mồ hóc thật sự không có đệ nhất mệnh a. Đời trước là chính mình đè ở hắn đằng trước. Đời này chính mình không làm sát thủ này một hàng. Lại ra cái A Pháp cái sau vượt cái trước. Đè ép hắn một đầu. Quả nhiên, nhất hiểu biết ngươi. Không phải ngươi thân nhân, mà là đối thủ của ngươi sao? Cầm lấy trên bàn trang giấy nhìn. Augustus khóe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm tươi cười. Ta biết cái này A Pháp. Bất quá cũng không biết hắn diện mạo, cùng ngươi không giống nhau. Cái này A Pháp chính là chưa từng ở bên ngoài lộ quá mặt. Cũng không có người biết hắn diện mạo, ta cũng là thực ngẫu nhiên dưới tình huống thấy một lần hắn. Diện mạo, liền liếc mắt một cái, mồ hóc nhỏ giọng nói, ngay sau đó, hắn thanh âm lại lớn lên, sau đó ta cũng sẽ tiếp cái khó khăn càng cao đơn. Đến lúc đó đệ nhất danh liền sẽ là ta, Augustus liền cười. Nếu hắn biết ngươi gặp qua hắn diện mạo, hẳn là sẽ nghĩ cách xử lý ngươi. Đến lúc đó, hắn còn sẽ vượt qua ngươi. Hết chương.